Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, xung đột, ngươi là để làm nhiệm vụ này. Lan Lăng Nhi tiếp nhận bố cáo này, hơi mắt nhìn, liền rõ ràng vật này thật là nàng tự mình phát ra ngoài. Không nghĩ tới tiếp nhiệm vụ sẽ là Lâm Hiên. Không sai, ta chính là để làm nhiệm vụ này. Không biết có thể hay không đón lấy đây. Lâm Hiên cười nhạt cười. Đối với cái này tâm địa thiện lương nữ hài, trong lòng hắn vẫn là có mấy phần hảo cảm. Tiểu tử, tính toán là đánh cho không tệ. Thế nhưng ngươi có bản lĩnh có khả năng đảm nhiệm được. Phương Đại Thúc nhìn hắn chằm chằm. Lâm Hiên thân thể thoạt nhìn tương đối yếu đuối. Thoạt nhìn tương đối gầy yếu. Không giống như là rất có thể đánh dáng vẻ. Hơn nữa tu vi cũng không mạnh mẽ gì dáng vẻ. Đúng vậy, ngươi cho rằng chọn hộ vệ, người nào cũng có thể làm sao? Cũng không nhìn một chút chính ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thấy rõ ràng bố cáo phía trên viết là cái gì? Thấp nhất cần uẩn đan kỳ. Ngươi có uẩn đan kỳ tu vi sao? Những người khác đi theo phụ họa, trong mắt tràn đầy tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên hết ăn lại uống coi như. Bây giờ còn nghĩ đón lấy nhiệm vụ này, nhất định chính là còn muốn gạt bọn họ một bả. Có thể nào không tức giận nộ? Những vẻ mặt này tức giận sẽ là cùng Lan Lăng Nhi đồng tộc nhân. Lan Lăng Nhi nhưng thật ra đưa tay ngăn lại, tỏ ý bọn họ không muốn như vậy tức giận. Nàng trong con ngươi xinh đẹp hào quang lóe lên, nhìn Lâm Hiên nói ra, để cho ngươi trở thành hộ vệ là không có vấn đề. Nhưng ngươi mạnh bao nhiêu? Nếu quá yếu nói, vậy thì không thể đảm nhiệm được. Giống như bọn họ từng nói, tu vi thấp nhất đều phải uẩn đan kỳ cấp bậc. Quá thấp chắc là sẽ không phải. Như vậy không riêng gì đối với ta người không phụ trách, cũng là đối với ngươi không phụ trách. Trong miệng nàng phụ trách, kỳ thực chính là quá yếu nói. Thật gặp phải vấn đề gì, căn bản là giúp không được gì. Đến lúc đó để cho bọn họ bên này người xảy ra vấn đề, Lâm Hiên cũng có khả năng đem mệnh cấp nhập vào. Nàng dụng tâm là được, nhưng không có nghĩa là sẽ mù quáng. Uẩn đan kỳ cấp bậc sao? Tu vi này vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên cười cười, hắn tu vi tuy là bị khóa, nhưng là có hư linh kỳ đỉnh phong tu vi. Ở chỗ này đồng dạng là nghịch thiên. Đương nhiên coi như linh vương kỳ tu vi đứng ở trước mặt hắn, đều có thể bị hắn một quyền đánh bể. Thiên thần cấp bậc cảnh giới, thể phách nhưng đạt đến thần vực bảo vật cấp bậc, linh vương kỳ có thể nào ngăn chặn? Coi như là linh thần kỳ đến, đều không sợ. Ngươi có uẩn đan kỳ tu vi? Phương Đại Thúc sau khi nghe được cả kinh, nếu đúng như nói thế, một điểm khí tức cũng không có, tài nghệ này cũng không. Là, ta có uẩn đan kỳ tu vi. Lâm Hiên cười cười, đều là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Những người khác đi theo nghĩ châm chọc vài câu lúc, Lan Lăng Nhi ánh mắt lóe lên, cười nhạt một tiếng nói. Nói miệng không bằng chứng, không bằng ra phía ngoài chống lại mấy chiêu. Như vậy thì rõ ràng, không biết như vậy như thế nào. Cái này tự nhiên, không được cho thấy điểm lực lượng. Thật sự là không có cách nào khắc phục chúng. Ít nhất không thể để cho Lan tiểu thư mất mặt. Chứng minh ta không được là một tên lường gạt. Lâm Hiên cười một cái, tỏ ý Phương Đại Thúc xem như kiểm tra mới. Đợi Phương Đại Thúc đi tới lúc, những người khác cũng không thấy thế nào tốt Lâm Hiên. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên là như thế nào xấu mặt pháp. Không ai tin tưởng Lâm Hiên sẽ có thực lực gì. Có thực lực sẽ chán nản như vậy. Ngay cả tiền thưởng cũng phó không được. Cái này còn xem như là có thực lực người có khả năng biểu hiện ra ngoài tình huống sao? Không ai sẽ nhàm chán như vậy, sẽ đi sắp xếp bản thân rất nghèo chứ. Uẩn đan kỳ mặc dù không là đặc biệt mạnh, nhưng không đến nổi ngay cả chút rượu tiễn cũng không trả nổi. Hơn nữa một điểm người tu luyện khí tức cũng không có. Bọn họ chưa từng thấy thu liễm lợi hại như vậy. Điểm đến thì ngưng. Không cần đánh thái kịch liệt, chỉ cần biểu hiện ra bộ phận thực lực là được, chỉ cần biểu hiện ra ngươi có thể có được thực lực là được. Lan Lăng Nhi ở bên cạnh nhắc nhở câu, đồng thời tỏ ý Phương Đại Thúc không nên quá hỏa, không nên bởi vì chuyện khi trước xuống nặng tay. Yên tâm đi, ta sẽ không dưới nặng tay. Phương Đại Thúc nhìn Lâm Hiên trầm giọng nói. Tiểu tử, để cho ta kiến thức một chút lực lượng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đẩy lùi ta một bước, liền nhận thức thực lực ngươi, để cho ngươi đảm đương hộ vệ. Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng bật cười, đem Phương Đại Thúc đánh cho lui lại. Đây là đang lời nói vớ vẩn đi. Ta đây liền nho nhỏ ra một quyền đi. Lâm Hiên không có nói gì nhiều. Dưới chân nhẹ nhàng nhất chuyển, nhắm ngay Phương Đại Thúc chính là một quyền trở lại. Sức mạnh không có bày ra rất mạnh, chính là đạt đến uẩn đan kỳ trình độ. Hắn không nghĩ tới với lộ ra, chính là đơn giản làm hộ vệ là được. Không muốn làm cho quá nhiều ánh mắt, dù sao hắn xem cũng không ở chỗ này. Thình thịch, nhẹ nhàng một quyền đập xuống. Phương Đại Thúc kêu lên một tiếng đau đớn, bị đẩy lui hết mấy bước. Căn bản không phải một bước, liên tục lui lại hết mấy bước. Bên cạnh mọi người vây xem đều ăn hoảng sợ đứng lên. Không nghĩ tới Lâm Hiên thật đẩy lùi Phương Đại Thúc. Hơn nữa còn không phải một bước, mà là hết mấy bước. Với hàm ý Lâm Hiên lực lượng cũng không yếu. Lực lượng này, có ít nhất uẩn đan kỳ 6 tầng trình độ. Khá lắm, Phương Đại Thúc thu bàn tay về. Cảm thấy vài phần giật mình. Lực lượng này hiển nhiên chấn hắn một bả, cũng là chấn động những người khác một bả. Thật đúng là giống như Lâm Hiên từng nói, có uẩn đan kỳ tu vi, chỉ là vẫn cho thấy người thường trình độ, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có thể đem khí tức thu liễm tới mức này, coi như là Phương Đại Thúc đều là không làm được, coi như là Đa Long Thành thành chủ, đều là làm không được đến một bước này. Cái này để cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay chiếm lấy là chấn động. Không biết tài nghệ này có thể chưa? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng nói. Có thể, chúng ta còn tưởng rằng ngươi tu vi rất yếu. Không nghĩ tới còn có thể có uẩn đan kỳ tu vi. Trước đó ngươi tại sao không nói? Phương Đại Thúc chứng kiến Lâm Hiên hợp cách. Chính là khó có được lộ ra vài phần nụ cười. Cường giả vĩnh viễn bị tôn kính. Ít nhất không được là một tên lường gạt. Các ngươi cũng không hỏi. Ta có thể nói những gì? Lâm Hiên bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lẽ nào hắn hướng về phía bọn họ liền giống. Bản thân đạt đến uẩn đan kỳ tu vi. Lan Lăng Nhi vỗ tay được đi tới. Mặt tươi cười nói. Ta thay bọn họ vừa rồi đối với ngươi bất kính. Biểu thị áy náy. Không có sao. Chỉ cần không cho là ta là phiến tử là được. Trước đó ta thật là không có tử tinh trong người, cho rằng có thể sử dụng những vật khác thay thế. Lâm Hiên cười nói, bất kể như thế nào, trước đó thật thất lễ chỗ, mong rằng lượng thứ. Lan Lăng Nhi trực tiếp lấy ra 5 khối tử tinh, đưa tới nói ra, đây là nhiệm vụ lần này thù lao, cũng không phải rất nhiều. Hy vọng Lâm công tử không nên chê mới tốt. Không cần, Lâm Hiên cười nhún nhường nói. Thù lao ngươi đã cho qua, Lan tiểu thư vì ta phó tiền thưởng, trả lại cho ta một phần tử tinh, đã là thù lao, cho nên không nhất thiết phải thế. Không được, đây là trên nguyên tắc vấn đề, nếu Lâm công tử không thu nói, xin thỉnh Lâm công tử rời đi thôi. Lan Lăng Nhi biểu tình nghiêm túc, thật không giống như đang nói đùa. Lâm Hiên không có nói cái gì đó, cười nhận lấy cái này tử tinh. Nếu Lan Lăng Nhi cũng nói như vậy, cũng không cần phải đi tính toán cái gì. Bất quá Lan Lăng Nhi tính cách này, bày ra khí chất, nếu thật là xem nàng như làm tâm địa thiện lương kẻ đần độn, mình mới là chân chính kẻ đần độn. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.